Toàn chức cao thủ, chương 1204, Phương Duệ bị bắt bài, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, tách tách tách tách, từ vị trí quả cầu sấm sét lan ra, tường băng nhanh chóng rạn nứt vô số đường chi chít như mạng nhện, để rồi vỡ vụn sụp đổ. Nhưng lúc này cha lô của Hạ Minh cũng đã ngâm sướng xong một phép thuật. Sấm sét diệt vong, ánh chớp từ trời đánh xuống chói tai từng tia từng tia. Hạ Minh đã sớm đoán được cách xử trí của Phương Duệ, gã cắt sấm sét diệt vong lấy đúng hải vô lượng làm trung tâm AoE. Né tránh, với tốc độ và mật độ sét đánh dày đặc muốn thao tác tay để né rất khó. Xương cốt sắt thép, phòng ngự tăng mạnh có thêm bá thể, nhưng debuff tê liệt mini mà nó gây ra khác hẳn với debuff đông cứng mini đến từ công kích vật lý. Bá thể của xương cốt sắt thép không ngăn được tê liệt mini, hải vô lượng vẫn sẽ khó lòng hoạt động bình thường dưới sấm sét diệt vong. Lồng niệm khí, kỹ năng tự phòng vệ của khí công sư là lựa chọn của Phương Duệ. Hai tay hải vô lượng từ đỉnh đầu vạch xuống hai bên cơ thể, một chiếc lồng khí liền ngưng tụ xung quanh hắn. Tuy vậy lồng niệm khí cũng cầm cự chẳng bao lâu dưới lượng đam của sấm sét diệt vong, thậm chí nói thẳng là chơi không lại, chưa kể hành động đứng yên chụp lồng còn cho Hạ Minh thêm thời gian ngâm phép. Bão tuyết, Hạ Minh tính toán rất chuẩn, không kịp ngâm đại chiêu, gã cast một phép có tốc độ gọi chiêu nhanh. Thế là hải vô lượng có món sét nhồi bão tuyết, lồng niệm khí nháy mắt vỡ tan. Chuỗi sấm sét, Hạ Minh không chút do dự, đắp thêm một phép thuật tức thời. Cha lô đã tiến rất gần đến hải vô lượng, đối với pháp sư nguyên tố vốn yếu về khoản cận chiến, có thể nói đây là một khoảng cách nguy hiểm. Song cũng vì vậy mà hải vô lượng đỡ không kịp chuỗi sấm sét, bởi phép gọi sét thuộc hệ ánh sáng luôn có tốc độ cast chiêu nhanh nhất. Một chuỗi sấm sét xuyên thẳng qua cơ thể hải vô lượng. Xung chấn gây ra bởi năng lượng phép thuật không thể xem thường, hải vô lượng bị vỗ một cú mạnh đến mức lùi về sau một bước trong lúc uy lực sấm sét diệt vong và bão tuyết vẫn liên tục tác động. Trận pháp nguyên tố do Hạ Minh bày bố khiến Phương Duệ ức chế vô cùng. Hạ Minh bật bắp di chuyển ngâm phép hòng giữ khoảng cách an toàn. Căn đúng thời gian hai phép AoE kết thúc, cha lô vừa lùi vừa ngâm chiêu mới. Hải vô lượng dính tê liệt mini liên tục từ sấm sét và giảm tốc độ từ băng tuyết, Phương Duệ không cách nào thoát khỏi khốn cảnh trước mắt nhưng cũng không thể để yên cho Hạ Minh úp chiêu lên đầu mãi được. Hắn cố ăn sát thương, tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi giữa các tia sét và gió tuyết, cuối cùng ra được một kỹ năng. Đao khí, Phương Duệ bị vây dưới hai kỹ năng dot AoE kèm khống chế mà vẫn tìm thấy cơ hội cast chiêu khiến Hạ Minh sửng sốt. Vì mới đổi nghề nên vẫn chưa chơi khí công sư mượt như đạo tặc, nhưng năng lực trước thời cơ đã thể hiện quá rõ trình độ siêu sao của hắn. Cha lô có bật di chuyển ngâm phép, vừa ngâm sướng vừa di chuyển rất chậm, trong khi đao khí lại là một kỹ năng tương đối khó né. Thấy vậy, Hạ Minh quyết định cực nhanh, động tác ngắt ngâm sướng gần như thực hiện cùng lúc với động tác bling. Cha lô tích tắc biến mất dạng, mà Phương Duệ phản ứng còn nhanh hơn, lập tức đoán ngay đối thủ muốn biến ra sau lưng thông S mình. Danh hiệu thánh dâm đâu phải tự nhiên có. Hắn quay đầu quả nhiên liền thấy phép thuật lóe lên từ cha lô. Hỏa diễm bạo đạn ầm ầm nổ vang. Lúc này sấm sét diệt vong đã kết thúc trước bão tuyết. Sát, góc truyện audio.com. Thường bão tuyết thì không đủ tuổi sánh với sấm sét diệt vong, nhưng hiệu ứng debuff của nó ai cũng ghét. Hải vô lượng dính debuff giảm tốc độ cử động chậm gì gì, Hạ Minh lại bạo gan áp sát tấn công luôn, chấp Phương Duệ có tốc độ tay thần thánh cũng chẳng đường nào né đạn. Ầm ầm ầm, hỏa diễm bạo đạn nổ tung tóe trên người hải vô lượng. Phép thuật hệ lửa cho sát thương mạnh nhất bốn hệ nguyên tố, hỏa diễm bạo đạn là chiêu cấp thấp nhưng không ai dám khinh thường, nhất là trường hợp ăn trọn đam như bây giờ. Cha lô vẫn chưa thôi tấn công, Hạ Minh tập trung tinh thần tột độ quan sát tỉ mỉ mọi việc diễn ra với hải vô lượng để chủ tính cho mỗi bước đi của mình. Sau hỏa diễm bạo đạn là ám dạ phi ảnh, một phép thuật hệ bóng tối cấp thấp. Hệ bóng tối không thiên về nhanh hay mạnh mà nhắm vào các hiệu ứng quái dị khi con mồi trúng chiêu. Ám dạ phi ảnh bay sát theo hỏa diễm bạo đạn chụp xuống hải vô lượng. Cha lô không build theo đường bóng tối, ám dạ phi ảnh cũng chỉ tăng một level nên uy lực rất giới hạn, nhưng hiệu ứng cần có thì sẽ có. Bị nó chụp kéo, hải vô lượng xoay người 180 độ. Chỉ một cú xoay người thôi, nhưng trong trận chiến giữa các cao thủ cú xoay người ấy là yếu tố quá ngon để lợi dụng. Đưa lưng về phía đối thủ chẳng khác nào bị mù tạm thời, bởi bạn hoàn toàn không thấy đối thủ sẽ làm gì sau lưng mình, mà muốn thao tác quay người lại thì không kịp. Phương Duệ lão làng quá rồi, sẽ không phạm phải sai lầm bản năng đó của tân binh. Bất kể Hạ Minh sau lưng định làm gì, hắn cứ cho hải vô lượng lộn một cú về phía trước đã. Tiếc thay, hành động của hắn cũng không nằm ngoài Hạ Minh dự liệu. Lực lượng nguyên tố, thời cơ ngắn ngủi mà Hải Vô Lượng xoay người chỉ đủ cho Chalo triển kỹ năng sơ cấp nhất của Pháp Sư Nguyên Tố. Kỹ năng nâng mục tiêu lên không trung với tốc độ cắt chậm nhất 24 nghề do phải ngâm sướng, nhưng lại là một trong hai chiêu ít ỏi có tầm cắt xa, đã vậy còn sở hữu hiệu ứng cưỡng chế. Chỉ cần ngâm xong, mục tiêu nằm trong phạm vi sẽ không cách nào chống cự, có thể nói tốc độ cắt phép chậm đã đổi lấy hiệu ứng im ba cho Pháp Sư Nguyên Tố. Hải Vô Lượng lăn đến phía trước nhưng vẫn thuộc phạm vi lực lượng nguyên tố. Hắn vừa nhổm dậy đã bị nâng lên không? Liệt diễm chấn động, ánh lửa bùng lên trên người Hải Vô Lượng nuốt chửng hắn hoàn toàn. Pháp trượng trong tay Chalo vung vẩy liên tục, ánh sáng ma pháp trên đỉnh pháp trượng cho thấy chiêu gã đang ngâm hơi bị kinh khủng. Từng tia sáng đỏ rực tràn ra như hào quang tượng trưng cho nguyên tố lửa, phép thuật nhanh chóng tụ về đỉnh trượng. Ầm, một ngọn lửa vụt cháy chập chờn tạo nên âm thanh nghe như tiếng chim thét gào. Đại chiêu mới level 75 của Pháp Sư Nguyên Tố. Chim lửa, ngọn lửa phừng phừng trong hình hài một con chim đập cánh lao về phía Hải Vô Lượng. Hắn bị liệt diễm chấn động nổ hất lên cao, rơi xuống trúng ngay chim lửa, lập tức cháy như chưa từng được cháy, còn văng thẳng vào bức tường sau lưng, HP giật thấy rõ. Chim lửa để lại một vệt đen trên tường, Hải Vô Lượng bốc khói mà rơi. Phép thuật hệ lửa là thế đấy, không mang đến hiệu ứng gì khác ngoài sát thương kinh hồn táng đảm. Trận đấu này khiến mọi người quá bất ngờ. Phương Duệ tuy đang trong giai đoạn đổi nghề, nhưng ai dám khinh thường thương hiệu siêu sao chói lóa của hắn. Xem đi là biết đang đổi nghề mà hắn đánh cũng xanh lắm chứ. Bình luận chuyên nghiệp có nói hắn gặp, gocchuyenaudio.com, vấn đề thế này thế nọ, nhưng thực tế tỷ lệ thắng của Phương Duệ 8 lượt đầu cao chứ không thấp. Bây giờ, đã đến lúc mộng đẹp phải tỉnh. 8 lượt thăm dò trôi qua, dàn tân binh hưng hân còn chưa kịp nếm trải thực tế tàn khốc, Phương Duệ với nghề mới đã bị bắt bài. Vào trận không phát huy được nghiệp vụ chơi dâm, mà trình khí công sư cũng chưa đủ nuột, hắn bị Hạ Minh nắm đầu giã như giã gạo, xem ra sắp thắng trắng rồi. Khắp nhà thi đấu, pháo tay như sấm dậy. Sau 3 trận solo thua liền tù tì, coi như đội nhà đã lấy lại chút khí thế. Phế vật thiệt chứ, trong trận, Phương Duệ đang rất ức chế. Lần họp báo trước Diệp Tu từng bảo hắn là phế vật cơm gạo. Tuy biết rằng Diệp Tu chỉ pha trò nói quá, nhưng Phương Duệ rõ hơn ai hết từ lượt đấu trước tiết tấu đánh của mình đã bị bắt bài rồi. Đối diện Vương Kiệt Hy, hắn không tìm thấy nửa miếng cơ hội, còn trận hôm nay, Hạ Minh Đách có thổi sánh với Vương Kiệt Hy mà Phương Duệ cũng vẫn SML. Bà chữ thánh chơi dâm dành cho Phương Duệ có thể nói là danh xứng với thực, nhưng điều đó không đồng nghĩa hắn thiếu tự tôn. Như lúc này nè, hắn cảm thấy tổn thương lắm lắm. Đổi nghề có thể là lý do để bao biện cho thất bại, nhưng Phương Duệ không muốn tự hạ thấp yêu cầu đặt ra cho bản thân chỉ vì cái cớ sẵn có. Thiếu ý chí sẽ chỉ thua hoài thua mãi mà thôi. Ông á nha, ông cũng bản lĩnh lắm. Hải Vô Lượng bị chim lửa nướng như miếng thịt khét, rơi cái bịch xuống chân tường mà Phương Duệ còn ngồi gõ chữ. Hạ Minh chẳng buồn để ý. Sau chim lửa, gã đã khiển Chalo bày băng tuyến giam cầm Hải Vô Lượng, mình thì tiếp tục ngâm sướng chiêu mới. Tầm đánh của khí công sư kém hơn Pháp Sư Nguyên Tố, Hạ Minh đang đứng ở một khoảng cách rất an toàn nên đách sợ. Nếu không được kích hoạt, băng tuyến sẽ tồn tại trong vòng 12s quá đủ cho việc ngâm sướng bất kỳ phép thuật nào. Hải Vô Lượng ngoan ngoãn chôn chân nơi bùn sâu tăm tối đi. Có chút đắc ý trỗi dậy trong lòng Hạ Minh, gã vô cùng hài lòng với phong độ của mình hôm nay. Đây là dấu hiệu của thắng lợi, đúng không? Những tia sáng lấp lánh hội tụ về đỉnh pháp trượng, hiển nhiên lại là một siêu phép thuật ghê gớm. Ông á nha, sai đại chiêu giết nghiệt. Phương Duệ lại nhảy, song chát lên một emo ngoác mõm hét lớn, coi chiêu tôi trước nè. Ông còn chiêu gì nữa mà coi. Hạ Minh suy nghĩ rất nhanh. Mình đang ở khoảng cách an toàn, không nằm trong tầm bắn của bất kỳ chiêu khí công nào, chấp luôn nguyên cái hệ vật lộn cũng đừng mong đánh tới. Tính kỹ lắm rồi, khí công bạo phá, Phương Duệ hô hào làm nền cho kỹ năng mình đánh ra. Hải Vô Lượng lật tay trưởng lên bức tường sau lưng, bức tường dính nguyên vệt đen hình con chim, bị trưởng một phát ầm ầm sụp mất một cái lỗ cho xấu xí. Đại chiêu đâu, ra đi tôi hứng, Phương Duệ vừa gào thét trên kênh chat vừa khiển Hải Vô Lượng lùi qua lỗ chó. Ministun là trạng thái debuff không kéo dài đến 1s, không gây mất máu hay tạo bất cứ hiệu ứng ác ôn gì, nhưng là một trong các debuff bị ghét nhất bởi nó ngắt mọi hoạt động của nhân vật, ở một vài game còn được liệt vào debuff đặc biệt mà bá thể không đỡ được như Vinh Quang. Để dễ tưởng tượng thì hãy hiểu là khi chúng hiệu ứng tê liệt mini, Hải Vô Lượng nhấc chân phát là bị khựng lại, nhích người phát là bị khựng lại, như robot ý. Có mấy bạn PM hỏi tên bậc thầy pháo súng BKK của Quách Thiếu. Mọi người để ý là chiến đội thần thoại này hầu hết đạt. gocchuyenaudio.com, tên nước ngoài, mỗi cái tên đều dính với một nhân vật địa danh nào đó mang màu sắc thần thoại. BKK phiên âm Hán Việt là bối khắc khắc BKK, đến từ việc nghe sai chính tả tên thành phố VKK OKK, tiếng Trung chữ V kép phát âm là V cực giống B của Đông Timor. Game thủ mà thông cảm đi. Bà bướm khoái chơi chữ kiểu giao thoa văn hóa lắm, lá dịch mà đoán ý ba như điều tra vụ án, đoán động cơ hung thủ vậy. Cách chương.